Huyễn Hình Sư, chương 13, góc truyện audio.com. Tác giả, Bạch Vân Tử Y, O không ô. Hôm nay với Trịnh gia là một ngày quan trọng. Từ sáng sớm bên ngoài khuôn viên biệt thự đã rất náo nhiệt. Gia nhân được điều động hết toàn bộ hiện đang tất bật chuẩn bị cho yến thọ diễn ra vài tiếng nữa. Trịnh Hâm cố tình dậy sớm hơn một ngày. Không chỉ ăn mặc tươm tất mà còn giúp đỡ đại quản gia quán xuyến việc chuẩn bị. Dù sao trong mắt mọi người Trịnh Hâm vẫn là một vị tiểu thư hoàn mỹ dịu dàng, xinh đẹp và tốt bụng, không ngại thân phận mà sảng khoái giúp đỡ người khác, đâu giống như ai kia, bất tài còn không có chí tiến thủ, tính tình lại bết bát như vậy, ai mà ưa cho nổi. Người ta tuy là đại tiểu thư nhưng có ý thức dậy sớm phụ trợ mọi người. Còn ai kia chắc vẫn đang yên giấc như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều người vốn đã không có thiện cảm trong lòng nay có tầng so sánh như vậy thì càng ghét Trịnh Thành Hy hơn. Bọn họ đều cảm thấy tiếc nuối cho nhị tiểu thư. Nếu nàng sinh ra là nam nhân hoặc Trịnh gia cho phép nữ tử làm gia chủ thì tốt rồi. Suy cho cùng chẳng ai yên tâm giao phó cả đại gia tộc cho một tên phế vật cả. Trịnh Bân hiện tại đúng là vẫn đang ngọt ngào ngủ. Đêm hôm qua vì sự hứng phấn sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên cậu không cách nào ngủ sớm được. Vì tiểu bảo bối vẫn không tiết lộ cách ứng phó cho lễ mừng thọ hôm nay. Nhưng sau mấy ngày chung đụng Trịnh Bân đã sớm tin tưởng tiểu bảo bối sẽ không hố mình rồi. Tiểu bảo bối có hệ thống do quét nên sớm biết chuyện Trịnh Hâm dậy sớm giúp đỡ mọi người tranh thiện cảm. Nếu ký chủ không mắc chướng ngại giao tiếp chắc có lẽ tiểu bảo bối đã lôi cậu dậy sớm hơn nhằm chiếm tiên cơ. Nhưng thôi, ký chủ đêm qua ngủ rất muộn, biển tinh thần còn cần phục hồi đêm chút nữa, nên nó cũng không tiện đánh thức a. Trịnh Bân ngủ đủ liền tự giác dậy. Vươn đôi vai nhức mỏi vì thói quen nằm đúng một tư thế. Cậu vô cùng có tinh thần đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo ngủ. Hiện tại Trịnh Bân đã là huyễn hình sư cấp 1, biển tinh thần cũng trải rộng một đoạn nhất định, so với thời điểm mò mẫm ban đầu đúng là một trời một vực. Cậu cũng không quên hôm nay là ngày gì, lại nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng, yến thọ cũng nên bắt đầu, vậy mà không có ai đến tìm cậu, chuyện này là sao nhỉ? Hẳn là cậu không biết mấy hôm bị cấm túc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tiểu bảo bối hắc hắc cười, hôm nay sẽ không có ai gọi cậu đâu. Vì đây là ý định của Trịnh lão. Ý cậu là sao? Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Trịnh Bân cảm thấy khó hiểu. Hôm nay là thọ yến. Ngày quan trọng như vậy không thể thiếu một người con cháu nào. Tại sao Trịnh lão lại không muốn để cậu xuất hiện chứ? Vì Trịnh Bân cảm thấy không cần tham gia yến thọ là chuyện tốt. Nhưng cậu cho rằng nếu làm vậy mọi người sẽ càng nghĩ xấu về mình. Trịnh Bân không hề muốn điều đó xảy ra. Cậu mở tinh võng lên thì biết tiểu bảo bối ra vẻ thần bí. Còn tốt bụng giúp Trịnh Bân kết nối với tinh võng tìm ra bài đăng gây xôn xao gần đây. Trịnh Bân nhìn thấy bài đăng thì dở khóc dở cười. Thì ra người gây họa là Mạnh Dật Nhiên. Nhưng nhân vật chính bị quan tâm là Trịnh Bân cậu. Việc nam chính Tần Liệt thách thức cậu bị Mạnh Dật Nhiên đưa lên tinh võng mở cá cược. Mọi người đều chém đinh chặt sắt khẳng định Trịnh Thành Hy không thể vượt qua kỳ khảo hạch chuyên ngành thiết kế sư. Cộng thêm nhân tố ứng cử viên cho hạng nhất là Ninh Duật ở đấy. Thì sao có thể thắng Tần Liệt được? Nhờ ký ức của Trịnh Thành Hy và cốt truyện của ma pháp tinh tế nên Trịnh Bân khá hiểu rõ về nhân vật Ninh Duật này. Nếu nói Trịnh Thành Hy là nhân vật pháo hôi thì Ninh Duật chính là boss phản diện cuối cùng nhằm cản trở hạnh phúc nam nữ chính. Con người này là một thiên tài nhưng lại điên cuồng chấp nhất trong chuyện tình cảm. Lúc nhỏ Ninh Duật từng một lần bị bắt cóc, sau đó được người cứu ra. Người cứu cậu ta chính là Tần Liệt. Tác giả không quản cầu huyết ngập mặt nên cố tình thiết kế Tần Liệt mới ít tuổi đã có thể đối đầu với kẻ xấu gian ác. Còn cứu được Ninh Duật ra. Đây có lẽ là một trong những cái bắc mà Trịnh Bân không hiểu nổi trong chuyện. Nhớ mãi không quên ân nhân cứu mạng, lại biết người ta còn là thiên tài giống mình. Ninh Duật từ cảm kích chuyển thành một loại chấp nhất muốn có được đối phương. nhưng cậu ta không ngờ khi lần nữa gặp lại đối phương chẳng nhận ra mình là ai. Vừa hổ thẹn lại vừa thất vọng, nhưng kiêu ngạo của Ninh Duật không cho phép cậu tự bỏ. Ninh Duật nhiều lần tìm cơ hội tiếp cận nam chính, trong sáng ngoài tối thiết kế hãm hại nữ chính, để kết cục cuối cùng bị xử bắn cả nhà vì tội cấu kế văn minh cao tầng gây náo loạn Trung ương Tinh. Trịnh Bân lúc trước đọc tiểu thuyết cũng khá tiếc nuối cho nhân vật này. Cậu biết trong tiểu thuyết dù nhân vật phản diện có tài giỏi đến mấy cũng không được kết cục tốt. Suy cho cùng do tác giả thiết kế mà đầu óc thông minh đều biến thành não tàn hết. Như vậy mới dễ cho nhân vật chính xử trí. Cho nên, nếu ngay từ đầu Ninh Duật không vì yêu mà chấp nhất đến điên khùng, kết cục của cậu cũng không thảm như vậy. Nhưng nhắc đến nhân vật này Trịnh Bân mới nhớ đến một tinh tiết. Trước đó Trịnh Thành Hy hãm hại Trịnh Hâm là do có Ninh Duật giật dây. Kể cả kết cục thảm hại sau này của Trịnh Thành Hy cũng có một phần Ninh Duật góp vào. Bao nhiêu tiếc nuối trước kia của cậu liền bay hết sạch. Hừ, nếu là nhân vật phản diện thì cứ tiếp tục làm tốt vai trò của mình đi. Nhưng đừng hòng động đến Trịnh Bân lần nữa. Trịnh Bân hiện tại rất trân trọng sinh mạng này, vì nó là cơ hội duy nhất để cậu quay trở lại. Trịnh Bân sẽ không để thảm cảnh của Trịnh Thành Hy rơi trên người mình đâu. Nhất định là vậy, nhưng mà tiểu bảo bối, chúng ta cứ ở không trong phòng sao? Tôi cảm thấy chuyện này không tốt đâu. Hết chương.